Kết hôn nhanh chóng, chương 614, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu cảm thấy coi như cãi nhau, cũng chỉ là chuyện của hai người, cho nên phủ nhận nói. Không có, Hoa Ngọc Thành chưa ăn sáng xong đã đang đứng lên, tôi ăn no rồi, sau đó rời khỏi phòng ăn. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của anh, có chút cảm giác khổ sở tuôn trào ra ngoài, anh hình như thật sự đang giận cô, hơn nữa. Giận cả một đêm rồi mà còn không nguôi giận. Hoắc Chấn Đông nói, em làm cái gì mà làm cho cậu ta nổi giận ghê như vậy? Loại chuyện uống thuốc tránh thai này Cao Thanh Thu làm sao có thể nói với Hoắc Chấn Đông? Cô cúi đầu xuống, Lý Nhí nói dù sao cũng chuyện rất nghiêm trọng. Cao Thanh Thu chỉ là không muốn mang thai, cho nên mới uống thuốc, nhưng không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành sẽ tức giận như vậy. Ăn xong Cao Thanh Thu đi trên phòng, nhìn thấy Lý Sơn đứng ở nơi đó, lên tiếng, Lý Sơn nhỏ giọng hỏi, cô lại làm gì làm cho anh Hoa tức giận rồi? Cao Thanh Thu gật đầu một cái, Lý Sơn cũng thật bội phục cô, anh ấy chiều cô như chiều vong, không biết cô lại làm cái gì nữa? Vừa rồi tôi nói chuyện anh ấy còn không thèm đáp, Cao Thanh Thu thành khẩn nói, tôi sẽ đi xin lỗi anh ấy. Chưa nói xin lỗi ra cũng không có cách khác. Lý Sơn nói, chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Anh Hoa phải đi chào hỏi người quen cũ. Hôm nay cô cứ ở lại đây đi. Vậy lúc nào hai người mới về? Cao Thanh Thu không quen thuộc với nơi đây mặc dù có cô Bùi có thể nói chuyện phiếm cùng cô. Nhưng cô luôn cảm thấy là lạ. Cô thích ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Chỉ có ở bên anh cô mới cảm thấy an tâm. Nhưng hôm nay anh tức giận rồi, xem ra sẽ không mang cô đi cùng. Lý Sơn nói, tôi sẽ nhắc anh ấy về sớm. Lý Sơn thở dài một cái, chuyện của hai người này anh ta có muốn cần thiệp cũng không được. Hơn nữa hiện tại ngay cả nguyên nhân bọn họ cãi nhau cũng không biết thì làm sao mà hòa giải. Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Lý Sơn, liền thấy Hoa Ngọc Thành đi ra, anh thay bộ quần áo khác. Anh lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó đi xuống nhà, cái nhìn kia làm trong lòng Cao Thanh Thu nhảy dựng lên. Hoa Ngọc Thành đi rồi, cô ra ban công phơi nắng, suy nghĩ, làm thế nào để xin lỗi Hoa Ngọc Thành. Thanh Thu Hoắc Chấn Đông đứng ở trong sân, nhìn lấy cô, gọi sao em lại một mình ở nơi đây, anh ấy đi ra ngoài gặp người quen rồi, tôi có chút chuyện cô cũng cần phải giữ mặt mũi. Không thể nói xê là bị vứt lại chỗ này được, như vậy nghe rất đáng thương. Nói không chừng Hoắc Chấn Đông cười vào mặt. Hoắc Chấn Đông hỏi tiếp, chuyện gì, làm xong chưa, anh định ra ngoài chơi, em có muốn đi không? Đi đâu thế, lần đầu tiên tới bên này. Cao Thanh Thu cũng rất tò mò, bọn họ sáng mai sẽ phải lên máy bay. Cô thật sự cũng rất muốn đi chơi, đến mấy địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô. Nhưng Hoa Ngọc Thành lại bận quá nên cô không dám đòi đi. Hoắc Chấn Đông cười nói, em thích đi đâu cũng được, anh chờ tôi thay quần áo rồi xuống ngay. Cao Thanh Thu chạy về phòng thay quần áo, nhanh chóng chạy xuống dưới. Cao Thanh Thu không hề trang điểm, Hoắc Chấn Đông nhìn thấy cô để mặt mộc chạy xuống, có chút kinh ngạc, nhìn thấy em thế này anh cảm thấy em không thèm tôn trọng anh đấy. Tôi sao chứ? Cao Thanh Thu không hiểu nhìn lại bản thân, không phải con gái khi đi ra ngoài chơi đều sẽ trang điểm nửa ngày sao? Ít nhất Dương Nhạc Linh chính là như vậy, lúc trước cùng cô ta ra ngoài, Hoắc Chấn Đông đều phải đợi cô ta rất lâu. Cao Thanh Thu nhìn về phía Hoắc Chấn Đông, nhìn tôi xấu lắm à, xấu chết đi được, vậy là được rồi. Cao Thanh Thu cười nhăn nhở nói, sao tôi phải trang điểm cho anh nhìn chứ, cách trương.